Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quay trở lại nhà của thằng nhóc. Hôm nay gia chủ đã đi vắng hết rồi. Đèn tắt tối thui, cổng thì khóa ngoài. Mà công nhận con đường này buồn thật. Mới hơn 8 giờ một chút mà đã vắng tanh, ai về nhà đó. Ừ, đi hết rồi. Em nhìn qua ô cửa kính kìa, thấy đèn mờ ảo không? Chính là cái bàn thờ của Nguyễn Thị Hương Liên. Em thấy nó trùng hợp không? Ý anh là cái dòng viết tắt á hả? Mà em nghe đâu á, lên báo người ta hay đổi tên lắm. Mà không, đã viết tắt rồi đổi tên làm gì nữa. Nè, em có ý này. Anh quay xe lại, chạy ra ngoài đầu đường quẹo phải đi. Con nhỏ dẫn tôi tới một cái quán cà phê cốc đang sáng đèn. Bên trong có 3-4 cái bàn bi da, toàn thanh niên xăm trổ, đang thi triển những đường cơ. Nhỏ tính làm cái gì không biết, bộ có người quen trong này hay sao mà coi phong thái rất quan thai. À, hai đứa uống cái gì? Dạ cho hai ly nước mía. Đúng rồi chị ơi, khu này có bà nào đó vừa mới treo cổ chết phải không chị? Chị chủ quán hơi cau mày trước giọng nói sang sảng của bé Hiền, nhưng cũng nhanh chóng khỏa lấp bằng nụ cười gượng gạo. Khách hàng là thượng đế mà, chắc tôn chỉ là như vậy. Ừ, mới đây thôi, tự tử. Nhưng mà ở đây không có ai tin hết. Treo cổ gì mà cái đầu máu không. Mà còn nghe nói á, là tiền cất ở trong cái tủ chỗ bí mật cũng bị lấy hết luôn à. Trong khi nhà thì có hai vợ chồng là biết thôi. Mới 40 mấy. Tôi nói không phải mang tội chứ, tôi nghi thằng chồng làm. Ủa vậy rồi công an không điều tra gì hả chị? Có, nhưng mà mấy nay không thấy xuống nữa. Làm tuần 7 ngày rồi còn đâu. Bây giờ có con mẹ nào đó dẫn về ở rồi kìa. Nói là mẹ nuôi của thằng nhỏ, con đang học lớp 1. Mà hai đứa hỏi chuyện làm gì vậy? À, giờ đọc báo thấy tội quá thôi chị. Với lại khu này có nhà người quen của em, sẵn ghé qua coi tình hình luôn. Mình đi đường này suốt á mà không để ý á chị. Bây giờ đọc báo thấy nổi da gà, với mấy cái ảnh chụp cảnh mà bà treo cổ á. Ủa, mà bà tên gì á chị? À, Liên, Hương Liên đó. Hả? Lại là một cái chau mày của chị chủ quán. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Những dữ liệu vừa nghe cộng với cái tên trùng khớp với tên của người phụ nữ đã mất và dòng ký tự viết tắt trên báo, tôi bắt đầu ngờ ngợ ra vài thứ. Bây giờ chỉ cần đối chiếu xem cái dòng ma nữ đó có là ai nữa mà thôi. Nói không chừng giả thiết mà thằng Kha đưa ra là hoàn toàn hợp lý. Nè, anh chở em ra lại cái đường bê tông đi, chỗ con ma nữ á. Ừ, em tính làm gì? Đứng dậy, nhanh lên. Không nhanh á, mai mốt rủ em á, em không đi nữa đâu đó. Ừ, rồi rồi. Mặc dù không biết con nhỏ tính bại cái trò gì, nhưng trước thái độ kiên quyết đó, tôi đành phải nghe theo. Tình cảnh này, có lẽ chị chủ quán là đáng thương nhất. Chắc là bà đang nghĩ hai đứa tôi là cảnh sát hình sự. Con ma nữ vẫn giữ nguyên tư thế ngồi như lúc nãy, có điều mặt đã hướng về phía đường hẻm dẫn vào nhà thằng nhóc con. Tôi vừa dừng xe xuống sát cây trụ điện thì bỗng dưng bé Hiền nhảy giọt xuống, chạy thiệt nhanh tới ngồi bên cạnh con ma nữ, tư thế y hệt, nghiêng đầu qua mặt đối mặt, làm cho tôi hoảng hốt đuổi theo. Ơ, Hiền, cô có phải là Hương Liên không? Con ma nữ tỏ rõ sự ngạc nhiên xen lẫn hoang mang, quay ngoắt đầu lại nhìn chằm chằm vào bé Hiền. Con bé này thật là chưa kịp bàn tính cái gì mà hành động ẩu tả rồi. Tôi mau chóng dừng xe, tránh động đến tâm lý dè chừng lúc này, lặng im quan sát xem bà tính làm cái gì. Con thấy được cô sao? Con là ai? Các chứ thường ngày. Con nhỏ nghe xong liền chuyển sắc thái nghiêm nghị, giọng nói được gò ép, sao nghe thật đanh thép, sắc sảo. Nhỏ xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt dông hồn, khoanh tay trước ngực nói: Con là pháp sư. Con nhận ra giống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.